Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 130. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư Quý Tần cuối cùng là Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Nàng làm cho Cảnh Tuyên Đế cùng Mộc Vũ mặt bay nhanh đâm hướng về phía cây cột. Dùng như vậy quyết tuyệt phương thức chết ở bọn họ trước mặt. Mộc Vũ đương trường liền ngây dại. Dư Quý Tần không phải cái thứ nhất nhân nàng mà chết người. Nhưng thật là cái thứ nhất sống sờ sờ chết ở nàng trước mặt người. Mộc Vũ nhìn kia đỏ tươi huyết không ngừng trào ra tới. Nàng sợ hãi thân mình đều nhẹ nhàng run rẩy lên. Gắt gao cắn miệng mình. Cảnh Tiên Đế thấy Mộc Vũ sợ hãi. Vội vàng đứng lên chặn nàng tầm mắt. Vươn hai tay đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Ở nàng bên tai nhẹ hống nói. Này hết thảy đều là nàng trừng phạt đúng tội. Vũ Nhi không cần chú ý, Mộc Vũ nhắm hai mắt lại. Thân mình vẫn là ngăn không được run rẩy. Nàng bắt lấy Cảnh Tiên Đế trước ngực xiêm y, yếu ớt nói. Hoàng thượng, ta không cần đãi ở chỗ này. Ta không cần rời đi hiện trường vụ án lúc sau. Mộc Vũ tâm tình cũng rốt cuộc chậm rãi bình phục xuống dưới. Kỳ thật nàng thật sự không nên có biểu hiện như vậy. Rốt cuộc nàng đã sớm biết chính mình sinh hoạt rốt cuộc là một cái thế nào địa phương. Hoàng thượng, thần thiếp không có việc gì. Mộc Vũ cứng đờ thân mình mềm xuống dưới. Nàng hít hít cái mũi. Có chút ngượng ngùng nói. Cảnh Tiên Đế đem cằm gác ở Mộc Vũ trên đỉnh đầu. Nhàn nhạt phát ra một tiếng. Ân, ân xong liền không động tĩnh. Mộc Vũ giật giật thân mình. Kiều kiều nói. Hoàng thượng có thể buông ra thần thiếp. Chậm lại ôm ngươi một hồi. Cảnh Tiên Đế thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng cũng không biết lại tưởng cái gì. Mộc Vũ nghe Cảnh Tiên Đế như vậy vừa nói cũng an tĩnh lại. Đem đầu dán ở hắn ngực. Hào, hoàng thượng nhiều ôm thần thiếp một hồi đi. Không biết ôm bao lâu. Cảnh Tiên Đế đột nhiên chậm rãi mở miệng nói. Vũ Nhi, ngươi ngàn vạn không cần biến. Trẫm thực thích ngươi hiện tại cái dạng này. Như vậy đơn thuần cực nóng như vậy không chút nào làm ra vẻ bộ dáng. Tuy rằng Cảnh Tiên Đế đột nhiên nói lời này cảm giác có một chút không thể hiểu được. Nhưng là Mộc Vũ một giây đồng hồ liền minh bạch Cảnh Tiên Đế vì cái gì sẽ nói như vậy. Hắn là sợ Dư Quý Tần chết sẽ kích thích đến nàng. Chỉ là hoàng thượng đại nhân a, nàng sẽ không thay đổi. Bởi vì ngươi chỗ đã thấy nàng cũng không phải chân chính nàng a, hoàng thượng. Vũ Nhi sợ quá, Vũ Nhi sợ quá chính mình cũng sẽ biến thành Dư Quý Tần như vậy. Mộc Vũ hướng Cảnh Tiên Đế trong lòng ngực chui toàn, gắt gao ôm hắn eo. Thần thiếp tổng thích ăn dấm, thần thiếp sợ quá cũng có một ngày cũng sẽ bị ghen ghét bức thành chính mình đã từng ghét nhất bộ dáng. Ta không nghĩ như vậy, Vũ Nhi. Trẫm sẽ vẫn luôn yêu thương ngươi, cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Ân, hoàng thượng a, chỉ là ngươi lời này hạn sử dụng rốt cuộc lại có bao nhiêu lâu đâu? Ngươi có thể hộ nàng bao lâu chu toàn đâu? Ngươi có thể giống như bây giờ đối nàng thật nhiều lâu đâu? Hảo, Vũ Nhi muốn ăn chút cái gì sao? Ân, muốn ăn rất nhiều đồ vật. Thần thiếp hảo đói a, Dư Quý Tần sự tình cứ như vậy phiên qua đi. Lương Tích Mộng vận khí tốt tránh thoát này một kiếp. Chỉ là trải qua chuyện này cũng làm nàng minh bạch rất nhiều đồ vật. Ít nhất nàng ý thức được chính mình đã từng có bao nhiêu ngu xuẩn. Hoàng thượng không cần. Ân, vì cái gì không cần? Khó chịu, rất khó chịu sao? Kia chậm nhẹ một chút. Ân, vẫn là đau quá. Hoàng thượng tốt xấu. Thần thiếp không để ý tới hoàng thượng. Vũ Nhi không để ý tới chậm. Trẫm vẫn là muốn Lý Vũ Nhi. Tiểu Lý Tử bưng ăn đứng ở ngoài cửa vẻ mặt xấu hổ. Đây là tình huống như thế nào a? Hắn đây là đi vào đâu vẫn là đi xa một chút đâu. Hoàng thượng thật là tố lâu lắm a, cư nhiên ban ngày ban mặt liền nhịn không được. Ân, hắn nhất định phải đứng ở chỗ này bảo vệ tốt. Ngàn vạn không thể làm này đó không có mắt đồ vật va chạm hoàng thượng tính trí. Hiện tại đổi thần thiếp giúp hoàng thượng ấn một chút đi. Mộc Vũ từ Cảnh Tiên Đế ma chảo hạ thoát đi ra tới. Nói là giúp nàng ấn một chút bả vai. Kỳ thật chính là ở tra tấn nàng a. Hoàng thượng bả vai sẽ toan sao? Cảnh Tiên Đế cũng là rất hoài niệm Mộc Vũ giúp chính mình mát xa. Hắn làm thẳng thân mình, một bộ chờ hưởng thụ bộ dáng. Ân, có một chút, Vũ Nhi có thể dùng sức một chút. Mộc Vũ nga một tiếng, ngồi quỳ ở cảnh tuyên đế phía sau, lẩm bẩm nói. Chính là thần thiếp không có ăn no, không có gì sức lực đâu. Tiểu Lý Tử nghe đến đó chạy nhanh gõ cửa. Thiên nột, cho nên hắn vừa rồi rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Bất quá thật sự không thể trách hắn. Thật sự là vừa mới cái loại này đối thoại thực dễ dàng làm người hiểu sai a uy. Ăn uống no đủ lúc sau, Mộc Vũ lười gân lại tái phát, rất muốn ngủ một cái ngủ trưa, nàng đẩy ra cảnh tiên đế. Lắc mông chạy về phía ấm áp giường, chờ nàng tỉnh ngủ lúc sau lại đi ra ngoài đi một chút đi. Hơn nữa bên ngoài như vậy lạnh giống như cũng không có gì hào tẩu. Mộc Vũ nhanh như chớp bò lên trên giường, về sau phát hiện cảnh tiên đế cư nhiên cũng đi theo lên giường. Cái này làm cho Mộc Vũ cảm thấy thực kinh ngạc cảm thán. Hoàng thượng, ngươi muốn làm gì a? Cảnh tiên đế từ sau lưng ôm lấy Mộc Vũ, lười biếng nói, trẫm cũng mệt nhọc, hoàng thượng muốn cùng thần thiếp cùng nhau ngọ khế. Không thể sao? Quảng cáo. Mộc Vũ bĩu môi, đôi tay phủ lên cảnh tiên đế tay, kiều mềm nói, kia đảo không phải là không thể, chỉ là truyền ra đi sợ phá hủy hoàng thượng anh minh thần võ hình tượng. Trẫm ở ngươi này An Bình Điện đãi suốt một tháng, đã sớm không có gì hình tượng. Cảnh tiên đế nhiệt hô hấp chiếu vào Mộc Vũ trên lỗ tai, làm Mộc Vũ thân mình đều nhũn ra. Hoàng thượng nói như vậy thần thiếp liền không thuận theo. Ngốc tại thần thiếp này như thế nào khiến cho hoàng thượng không hình tượng. Nàng như vậy Mỹ còn không xứng với ngươi không thành. Cảnh tiên đế không để ý đến Mộc Vũ vấn đề này. Mộc Vũ hừ một tiếng. Hoàng thượng khi nào làm thần thiếp về nhà nha. Đây chính là hoàng thượng đáp ứng quá thần thiếp, cũng không thể đổi ý. Quá đoạn thời gian sẽ tương đối vội. Cảnh tiên đế hơi tự hỏi một hồi. Như vậy đi, ngày mai hạ chiều trẫm bồi ngươi đi phủ thừa tướng. A, Mộc Vũ há to miệng, không hề hình tượng kinh ngạc nói. Cảnh tiên đế cảm giác chính mình lỗ tai đã chịu tra tấn. Hắn duỗi tay vỗ vỗ Mộc Vũ đầu. A, cái gì? Mộc Vũ nỗ lực ở cảnh tiên đế trong lòng ngực xoay một cái thân. Mặt đối mặt nhìn cảnh tiên đế, mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn. Hoàng thượng ngươi cũng phải đi sao? Ngươi đây là ở nói giỡn đi. Cảnh tiên đế khơi mào mi. Như thế nào? Trẫm còn đi không được phủ thừa tướng. Mộc Vũ trong lòng rơi lệ cái không ngừng. Ô ô, nàng còn tưởng sấn ra cung lúc sau nơi nơi chạy một chạy lãng một lãng. Hoàng thượng đại nhân đi theo đi nói nàng bàn tính như ý không phải toàn thất bại. Này thật là cái quái tin tức a, thần thiếp không phải ý tứ này. Mộc Vũ trong lòng tuy rằng khổ sở, nhưng là vẫn là dơ lên mừng rỡ như điên cười. Nàng mang theo đắc ý nói, chỉ là thần thiếp tưởng ngày mai thần thiếp khẳng định sẽ thu hoạch hậu cung bọn tỉ muội không ít ghen ghét ánh mắt. Cảnh tiên đế cười khẽ một tiếng, sờ sờ Mộc Vũ đầu. Chậm nhưng thật ra nghe ra tới ngươi rất đắc ý, ha ha a, hoàng thượng nghe lầm. Mộc Vũ lại chuyển qua thân mình đi, đem cảnh tiên đế tay kéo tới rồi chính mình trên eo. Hảo, thần thiếp ngủ, hoàng thượng đừng lý thần thiếp. Cách chương.